Mang theo đào bảo hỗn dị thế. Chương 145, người Trần ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, Tạp Liệt đứng trước cửa ngó giáo giác. Lục Vinh nhìn Tạp Liệt. Có chuyện gì thế? Vào trong nói đi. Tạp Liệt lúng túng đi vào. Lão bản, mấy cái cơ giáp kia. Cơ giáp gì? Tạp Liệt ngập ngừng. Lão bản, mấy cơ giáp mà chúng ta luyện tập đều là hàng cũ rồi. Chúng ta có thể thay cái khác tốt hơn không? Lục Vinh nhàn nhạt nhìn Tạp Liệt. Mỗi ngày ngươi đều làm hỏng cơ giáp. Chuẩn bị cái tốt để cho ngươi tiếp tục làm hỏng nó à, Tạp Liệt. Với lại, trình độ điều khiển cơ giáp của ngươi đến đâu rồi? Ta rất lợi hại nha. Toàn quân không ai là đối thủ của ta hết á, Tạp Liệt khoe khoang. Đánh thắng được Kai không? Lục Vinh hỏi. Tạp Liệt lúng túng. Đánh không lại. Tạp Liệt thầm nghĩ. Thực lực của Kai hiện tại đã có thể sánh ngang với Phi Vũ. Bị một thằng nhóc vượt qua khiến cho Tạp Liệt có chút khó chịu. Lục Vinh khó hiểu. Không phải ngươi nói toàn quân không đối thủ sao? Ý của ta là đám đàn em của Viên Uy kia. Tạp Liệt ảo não. Thắng được một đội toàn giống cái thì có cái gì đáng kiêu ngạo. Tạp Liệt như bị tạt một chậu nước lạnh. Lúng túng gãi gãi đầu. Cũng đúng. Nghe nói Phi Vũ không được hoan nghênh. Vừa nhắc tới Phi Vũ. Tạp Liệt lập tức thao thao bất tuyệt. Đúng vậy. Không biết đám người kia nghĩ gì mà suốt ngày đi tìm Phi Vũ để tự ngược. Quá đáng hơn là họ lại tâng bốc tên Kai kia. Kai miệng còn hôi sữa thì làm sao so được với Phi Vũ chứ? Thật không biết đám giống cái đó nghĩ cái gì trong đầu. Lục Vinh, lão bản không biết chứ? Kai vừa xuất hiện là đám người kia đã vồ vập xông tới. Nói hắn anh minh thần võ. Thiên hạ vô song. Thậm chí ngay cả Thi Lâm Nguyên cũng thu phục được. Lục Vinh, Thẩm Hiên đi vào. Tạp Liệt tới đây sao? Lục Vinh gật đầu. Mới vừa trở về rồi. Huống Ly đại sư tỉnh chưa? Cha nuôi đã tỉnh rồi. Nhưng ông ấy bị dọa quá chừng. Thẩm Hiên nói. Bị một thằng nhóc con dọa đến ngất xỉu. Ông ấy thật không có định lực. Lục Vinh có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Thẩm Hiên lắc đầu. Ngươi thật là... À đúng rồi. Thì Lâm Nguyên muốn kiếm thêm thu nhập nên đã bán một số dược tề thông qua các mối quan hệ của Chu Học. Chúng ta đã có thêm 10 tỷ. Lục Vinh kinh ngạc. Nhiều như vậy sao? Lục Vinh trừng mắt. Thầm nghĩ. Thì Lâm Nguyên không hổ là người đi đâu cũng có thể kiếm ra được một đống tiền nha. Thẩm Hiên gật đầu. Đúng vậy. Có điều tiền tới tay nhưng Thi Lâm Nguyên cũng đã bị người khác theo dõi. Phía trên còn muốn mời hắn vào quân đội đảm nhiệm chức vụ. Thi Lâm Nguyên đã cự tuyệt. Nhưng những người kia chưa chắc chịu để yên. Trần gia đã phái một đội tinh hạm tới đây. Động tác của chúng ta phải nhanh hơn mới được. 10 tỷ đủ để làm rất nhiều chuyện. Bây giờ thế đạo loạn lạc. Tinh hạm của Trần gia chưa chắc có thể bình an tiến tới đây. Dù thật sự tới thì chúng ta cũng có thể giam bọn họ lại chỗ này. Lục Vinh nói. Thẩm Hiên hít sâu một hơi. Trần gia và Viên Uy có mâu thuẫn. Đám Trương Hòa đã nhận được tin tức. Hình như bọn họ có ý muốn bắt người. Nghe nói lần này có người trong dòng chính nhà họ Trần đến đây. Lục Vinh. Như vậy cũng tốt. Trương Hòa hưng phấn mua sắm một nhóm vật tư. Trước khi đám người Lục Vinh trở về, người trong đội ngũ của họ vô cùng lo lắng. Mấy người cựu chiến binh thì vẫn vững lòng. Nhưng người mới tham gia đội ngũ đều muốn rời khỏi Lam Hải vực. Trương Hòa chủ trương lưu lại. Những người quyết định ở lại theo hắn cũng phải gánh chịu áp lực không nhỏ. A Hòa, người vừa mua thêm vật tư về à? Hoàng Phi hỏi. Trương Hòa gật đầu. Lão bản trở về đã cấp cho chúng ta một khoản tiền. Có thể giải quyết tình trạng khẩn cấp hiện tại. Không biết đám người kia có quan hệ thế nào với lão bản nhỉ? Họ thật sự rất lợi hại. Mỗi người đều cao lớn cường tráng. Cái tên Phi Vũ kia còn đánh bại được cả 30 cơ giáp sư của quân đoàn chúng ta đấy. Hoàng Phi đau đầu, Trương Hòa rất kính trọng Viên Uy, có hơi khó chấp nhận chuyện Viên Uy bị một tên ngốc ngủ. Nhưng cái tên ngốc đó quả thực rất lợi hại. Sau một khoảng thời gian, người trong quân đoàn cũng đã miễn cưỡng chấp nhận Phi Vũ. Nhưng khi nhìn thấy bản mặt của hắn thì vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Thực lực của đám người đó thật sự không thể xem thường. Cơ giáp sư đỉnh cấp của tinh tế cũng chưa chắc có thể so với bọn họ. Hoàng Phi hâm mộ, Trương Hòa thở dài. Đáng tiếc, trang bị của chúng ta quá kém. Trương Hòa lắc lắc đầu. Căn cơ của bọn họ quá nông. Người trong đội ngũ đều là kẻ không có xuất thân tốt. Nếu trong đội quân tinh hạm sắp tới Lam Hải vực có vài chiếc cơ giáp siêu cấp, vậy thì phiền phức rồi. Thẩm Hiên đi vào phòng làm việc của Lục Vinh. Đám thú nhân đi đâu rồi? Ta không thấy bọn họ đâu cả. Theo đoàn tuần tra rồi. Lục Vinh đáp, đám người tạp liệt vốn là người mới. Làm ra không ít chuyện cười. Nhưng cũng tiến bộ rất nhanh. Bọn họ đã biết cách điều khiển cơ giáp. Thẩm Hiên hỏi, đã biết, cái giá phải trả cũng không nhỏ đâu. Mỗi ngày tạp liệt làm hư 3 chiếc cơ giáp. Tới tận bây giờ mới không còn gây họa nữa. Tổng cộng hư hơn 20 chiếc. Mấy vị tu chữa cơ giáp của đội hậu cần còn tới tìm ta kháng nghị đây này. Lục Vinh nói, Thẩm Hiên lắc đầu, với năng lực của họ, để họ điều khiển cơ giáp cấp thấp có chút ủy khuất. Lục Vinh gật đầu, đúng vậy, cho nên ta đã lên Hải Đào đặt hàng 3 chiếc cơ giáp siêu cấp. Hải Đào có bán cơ giáp siêu cấp. Thẩm Hiên bất ngờ, quyền hạn mới được mở ra. Gần đây Hải Đào vừa mới nâng cấp. Lục Vinh nói, Thẩm Hiên híp mắt, một chiếc cơ giáp siêu cấp tốn bao nhiêu tiền? 3 tỷ, có thể trả góp, ta chỉ cần thanh toán trước 3/10 số tiền thôi. Lục Vinh lắc đầu nói. Thẩm Hiên lo lắng nhìn Lục Vinh. Bọn cai có tất cả 5 người. Chỉ có 3 chiếc cơ giáp siêu cấp. Đây là muốn bọn họ đánh nhau sao? Lục Vinh không để ý lắm. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. 3 chiếc cơ giáp siêu cấp đủ cho 5 người họ thay phiên nhau lái. Thẩm Hiên gật đầu. Cũng đúng. Nghe nói chiến hạm của Trần gia sắp đến. Người lĩnh đội là Trần Duẫn. Lục Vinh cười cười, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt nha. Cái tên Trần Duẫn này hình như rất có địa vị. Người muốn bắt hắn để vơ vét một phen. Thẩm Hiên hỏi, Lục Vinh gật đầu. Đúng vậy, lỡ như thân phận đám Viên Uy bị bại lộ. Mâu thuẫn giữa hai bên sẽ không có cách nào hòa giải. Mà theo ta thấy, Trần Duẫn đã được điều đến đây. E là thân phận của đám người Viên Uy đã bị nhìn thấu rồi. Một chiếc phi thuyền xa hoa đang bay trên bầu trời. Trần Duẫn ôm một mỹ nữ chơi trò yêu tinh đánh nhau. Một quản gia đi vào. Trần Duẫn không coi ai ra gì sờ loạn trên người mỹ nữ. Khó chịu liếc qua. Có chuyện gì? Mau nói. Đừng chậm trễ chính sự của bổn thiếu gia. Mỹ nữ cười đùa. Trần thiếu gia. Ngài thật là xấu nha. Trần Tăng nhíu mày nhìn Trần Duẫn. Thiếu gia, hai ngày sau chúng ta sẽ tới Lam Hải vực. Trần Duẫn lạnh lùng, trong mắt hiện lên thù hận. Người chắc chắn kẻ nắm quyền Lam Hải vực bây giờ chính là tên Viên Uy ngày xưa đối nghịch với ta. Chấm, không sai, nhờ vào một người tên là Lục Vinh. Đám người Viên Uy đã chiếm cứ được Lam Hải vực. Không ngờ đi tìm dược tề sư lại có thể nghe được tin tình báo này. Cái tên dược tề sư kia thật sự lợi hại như thế sao? Nhiều khi cũng chỉ là một hàng lởm khoe khoang mà thôi. Trần Duẫn khinh thường, nghe nói tên dược tề sư đó tên là Thi Lâm Nguyên. Hắn thật sự rất có bản lĩnh. Trần Duẫn bật cười, không phải cái gã vệ quốc sinh kia cũng rất lợi hại sao? Ông ta chính là cha đẻ của dược tề biến đổi gen cấp A đấy. Vậy mà suốt ngày chỉ biết làm giá. Lại còn bào chế ra một loại dược tề có tác dụng phụ lớn như thế. Ta nghe đồn hắn vốn là một tên lừa gạt. Trước kia còn có một dược tề sư cao cấp làm việc cho hắn. Nhưng bây giờ người đó đã chết rồi. Trần Tăng híp mắt, thầm nghĩ, mấy năm nay Vệ Quốc Sinh cũng ít khi chịu ra tay. Phía trên đã bắt đầu hoài nghi ông ta. Nhưng nghi kỵ cũng chỉ là nghi kỵ. Ông ta nắm trong tay phương pháp điều chế dược tề biến đổi gen cấp A, điều đó làm cho bọn họ rất khó xuống tay. Nhưng nếu như phương pháp điều chế kia là thứ vô dụng, vậy thì giá trị tồn tại của Vệ Quốc Sinh cũng sẽ giảm mạnh. Trần Tăng bỗng nhớ tới dược tề được Thi Lâm Nguyên điều chế ra. Thi Lâm Nguyên bán ra 15 ống dược tề. Phần lớn khách hàng của hắn mua xong sẽ dùng dược ngay lập tức. Trần gia không mua được dược tề nên chỉ có thể tìm tới những kẻ đã dùng dược. Tố chất thân thể của đám người kia quả thật lên hẳn một đẳng cấp so với lúc đầu. Hơn nữa còn không có di chứng. Khuôn mặt Trần Duẫn hiện lên vẻ dữ tợn. Lần này chúng ta sẽ một lưới bắt hết bọn chúng. Trần Tăng nhìn sắc mặt Trần Duẫn. Trong lòng lo sợ, thầm nghĩ. Tin tức truyền đến đã chỉ ra đoàn người Viên Uy hiện tại đã chiếm giữ hoàn toàn Lam Hải vực. Thủ hạ có hơn ngàn người. Quy mô cũng không nhỏ. Đến Lam Hải vực chính là tiến vào lãnh địa của họ. Sao có thể một lưới bắt hết dễ dàng như vậy được? Thiếu gia đừng xem thường bọn chúng. Trần Tăng nói. Trần Duẫn không thèm để ý, sợ cái gì? Chỉ là một đám dế nhũi. Căn bản bọn chúng còn không mua nổi vũ khí trang bị. Trần Duẫn nhớ lại chuyện trong quân đội. Năm đó dù hắn là tổng chỉ huy nhưng đám người Viên Uy lại không phục quân lệnh của hắn. Cuối cùng thì thế nào? Viên Uy có lợi hại đến đâu thì cũng bị hắn biến thành một tên phản nghịch đó thôi. Có tin đồn rằng bọn họ có cơ giáp siêu cấp. Trần Duẫn nở nụ cười châm chọc. Cơ giáp siêu cấp. Loại tin đồn này ngươi cũng tin được sao? Toàn bộ liên minh chỉ có vài chiếc cơ giáp siêu cấp. Ngay cả Trần gia chúng ta cũng chỉ có 2 cơ giáp siêu cấp thôi đấy. Những chuyện như vậy thà tin là có sẽ tốt hơn. Trần Duẫn âm trầm, nâng cao sĩ khí của người khác mà diệt uy phong của chính mình. Lẽ nào ngươi muốn nhiễu loạn quân tâm? Trần Tăng nghe Trần Duẫn nói như vậy thì cực kỳ tức giận. Nhưng cũng không biết phải phản bác lại như thế nào. Lục Vinh nhìn tinh đồ. Bọn họ sắp đến rồi. Chưa đầy vài tiếng đồng hồ nữa sẽ tiến vào Lam Hải vực. Phi Vũ nhìn đám phi thuyền trên tinh đồ. Để ta đi, ta sẽ đánh bại bọn chúng. Đánh vào khoang năng lượng rồi phá hư hệ thống động lực của phi thuyền là được. Sau đó buộc họ xuống phi thuyền. Lục Vinh nói. Phi Vũ gật đầu, ta hiểu rồi, Cai nhìn tinh đồ, nóng lòng muốn thử, ta cũng đi, Viên Uy nhìn Phi Vũ và Cai. Cũng tốt, hai người mang thêm 10 cơ giáp sư đi cùng đi. Viên Uy tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của Phi Vũ và Cai. Có điều hai người họ đều là lính mới. Viên Uy lo họ sẽ gặp chuyện, ví dụ như lạc đường gì gì đó. Phi thuyền bay trên không trung. Trong khoang hành khách xa hoa thỉnh thoảng truyền ra âm thanh rên rỉ ái muội. Mấy tên lính đứng bên ngoài khoang hành khách tán gẫu. Trần thiếu gia thật là tốt số. Đi đến đâu cũng có Hồng Nhan làm bạn. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này còn dẫn theo 2 mỹ nữ. Đúng là Trần thiếu gia có khác. Cái tên Thi Lâm Nguyên kia thật sự lợi hại như vậy sao? Có thể nghiên cứu ra được dược tề cấp A. Nghe nói đó không phải là dược tề cấp A, mà là một loại dược tề có thể nâng cao thể chất. Sau khi dùng dược tề thì dù gen của ngươi ở đẳng cấp nào cũng sẽ được nâng cao. Nâng lên nhiều hay ít thì tùy theo thể trạng của mỗi người. Không có tác dụng phụ sao? Hiện tại chưa phát hiện ra tác dụng phụ. Nếu thật sự không có tác dụng phụ, vậy chẳng phải tên đó còn lợi hại hơn cả đại sư Vệ Quốc Sinh à, ai mà biết được. Hình như cái tên Thi Lâm Nguyên kia cùng một phe với Lục Vinh. Nếu Lục Vinh không chịu thả người thì phải làm sao bây giờ? Làm sao hả? Không thả người thì chúng ta đánh tới khi hắn chịu thả mới thôi. Phi Vũ liên lạc với Viên Uy. A Uy, có phải họ đến rồi không? Viên Uy gật đầu. Đúng vậy, Phi Vũ có chút hưng phấn. Vậy ta đi đây. Trần Duẫn đang vận động trong phi thuyền. Bỗng nhiên phi thuyền bị lay động kịch liệt. Trần Duẫn vô cùng hưng phấn lập tức héo rũ. Trần Duẫn mặc quần áo xốc xếch đi ra. Phi thuyền lại rung động dữ dội hơn. Chuyện gì xảy ra thế? Trần Duẫn tức giận hỏi. Kẻ địch tấn công. Trần Duẫn nghe Trần Tăng đáp. Lập tức nổi đóa. Kẻ địch tấn công sao lại không có lấy một chút dấu hiệu nào? Không tra xét được gì sao? Kẻ tập kích chính là cơ giáp siêu cấp. Có hệ thống trang bị tiên tiến nhất chống lại máy quét hình. Phi thuyền của chúng ta không giả xét được. Trần Tăng lòng như lửa đốt. Dáng nhẫn nhịn giải thích cho Trần Duẫn nhưng cũng sắp mất kiên nhẫn. Cơ giáp siêu cấp. Chỗ khỉ ho cỏ gáy này mà có cơ giáp siêu cấp. Chẳng lẽ là thế lực khác động thủ? Trần Duẫn sợ hãi. Nhìn không giống cơ giáp siêu cấp của các gia tộc khác. Trần Tăng nói. Cơ giáp siêu cấp có tạo hình rất đặc biệt. Những chiếc cơ giáp siêu cấp của liên minh không ai không biết. Nhưng hai chiếc cơ giáp siêu cấp trước mặt này lại hoàn toàn không có trong ấn tượng của hắn. Chứng tỏ đây chính là cơ giáp siêu cấp hoàn toàn mới. Kai cầm trên tay một cây thương năng lượng. Oai phong lẫm liệt ngừng giữa không trung. Hắn rất muốn phóng một thương xuyên qua phi thuyền trước mặt. Nhưng vẫn ráng nhịn xuống. Lão bản nói phi thuyền rất đáng giá. Người trên phi thuyền càng đáng giá. Tốt nhất là nên bắt hết bọn họ. Như vậy có thể đổi được không ít tiền. Biết đâu có thể trả được hết nợ. Phi Vũ phóng một thương vào cánh trên của phi thuyền. Hệ thống trong phi thuyền lập tức hỗn loạn. Trần thiếu gia, đối phương phát ra tin tức. Bảo chúng ta đầu hàng. Giao ngài ra cho bọn chúng. Nếu không chúng sẽ đánh nát phi thuyền. Sắc mặt Trần Duẫn trở nên khó coi. Láo toét, có quỷ mới chịu đầu hàng. Công kích chúng cho ta. Chấm, thiếu gia, đối phương rất có kinh. Cách chương.